bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 278, người gặp qua trong nhà chết thân thuộc còn vui vẻ sao? Ngoại trừ Oniraksa bên ngoài, hẳn là không cái nào yêu quái hy vọng Chu Tesu cung xuất hiện chia rẽ. Quân đội cùng với quỷ võ sĩ mặc dù còn tại giữ yên lặng, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bình tĩnh tiếp thu Oni Yunchi trở thành một đời mới quỷ chủ sự thật này. Bởi vì bọn họ cái này trận doanh cao cấp chiến lực chỉ còn lại Sui Mizuki cùng Iwamiya Ryu. Sui Mizuki bị hấp huyết quỷ hành hung sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Iwamiya Ryu thì là một cái mỗi tháng 29 ngày bỏ bê công việc còn lại một ngày cho chính mình viết giấy nghỉ phép nhân vật. Trông cậy vào hai người này dẫn đầu trận doanh phản kháng Oni Yunchi, thực sự là không thực tế. Sở dĩ Oni Yunchi tiếp thu quyền lực hẳn là sẽ rất bình ổn. Đương nhiên khẳng định sẽ có một chút Oni Raksa tử trung phấn yên lặng ẩn núp đi. Cái này liền cần Oni Yunchi ngày sau đi phân biệt hoặc là đề phòng. Shimiken không có hứng thú đi theo nàng đi xử lý công việc. Tìm một cơ hội liền theo cái bóng bên trong chạy ra. Lặng lẽ tản bộ đến quỷ chủ tử vong địa phương. Cửa lớn đóng chặt phía trước đã tăng thêm rất nhiều vệ binh. Với tư cách bình chướng mây mù yêu quái vẫn như cũ bao phủ tại không trung. Không có Mizuno Kaori theo tới. Shimiken chính mình cũng không có biện pháp lặng yên không tiếng động chui vào trong đó. Đành phải nhìn nhiều hai mắt liền rời đi. Đợi buổi tối lại đến. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki đều tại thay Oni Yunchi xử lý công việc. Shimiken phát hiện chính mình trong lúc nhất thời vậy mà không chỗ có thể đi. Liền cái chỗ đặt chân đều không có. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng thương. Hắn đành phải tại trong cung tùy tiện tìm một chỗ không người. Bắt đầu thí nghiệm hai cái mới đến tay năng lực. Quỷ thần lực lượng. Thi triển phía sau có thể được đến quỷ thần phụ thể. Thân thể biến lớn. Đồng thời lực lượng cùng sức khôi phục đều có chỗ tăng cường. Shimiken đứng tại trên đất chống thi triển năng lực. Phát hiện chính mình lập tức cất cao. Ánh mắt có thể vượt qua tường vây nhìn thấy trong cung dày đặc kiến trúc. Nhìn ra một cái, thân cao đại khái khoảng 4 mét. Tất cả số liệu đều là dựa theo tỷ lệ tăng lớn. Sẽ không xuất hiện cục bộ lớn nhỏ khác biệt xấu hổ tình huống. Hắn đưa tay sờ sờ trán của mình. Còn tốt, không có mọc ra hai cái sừng nhọn tới. Không phải vậy liền muốn theo thuần ái chiến thần tiến hóa thành ngưu đầu nhân tù trưởng. Năng lực mới độ thuần thục quá thấp, còn lâu mới có thể cùng Oni Raksa 20 mét cự nhân so. Shimiken cũng không nóng nảy. Hắn đối năng lực này kỳ vọng, chính là có khả năng làm đến cục bộ tăng lớn. Đừng hiểu lầm, nói là tay chân, hắn tiền vốn đã đủ mạnh, không cần lại tăng lớn. Cái thứ hai năng lực mới là tịnh hóa yêu hỏa, một loại dưới đáy nước cũng có thể bốc cháy lên hỏa diễm. Nhiệt độ có thể tiến hành điều tiết, so với dùng để giết địch, Shimiken càng coi trọng tịnh hóa yêu hỏa thiêu đốt năng lực. Có thể dùng đến cùng huyết bạo cùng một chỗ phối hợp, chế tạo ra ổn định có thể khống chế lực đẩy, để hắn phi hành có khả năng trở nên càng thêm linh hoạt cùng thuận tiện. Oanh, một tiếng bạo tạc đột nhiên tại Chu Tesu cung bên trong vang lên. Vô số thần kinh căng cứng thị vệ giật nảy mình. Vội vã hướng bên này chạy tới. Không có người chú ý tới Shimiken lặng lẽ theo trên tường rào chạy đi. Hắn ngay tại nếm thử đem tịnh hóa yêu hỏa gia nhập vào huyết bạo bên trong. Không nghĩ tới cả hai sinh ra kỳ diệu phản ứng. Không nhận khống chế tự bạo. Đem hắn nổ đầy bụi đất. Vội vàng rời khỏi hiện trường phát hiện án về sau. Shimiken liền chuẩn bị trước đến Oni Yunchi trong tầm cung vượt qua đoạn này nhàm chán thời gian. Từ không trung đi qua một cái không người đình viện, đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc ở trong đó. Oni Takizawa, hắn y phục có chút lộn xộn, trong tay xách theo bầu rượu, một bộ say khướt dáng dấp nằm tại trên bãi cỏ. Vừa mới bắt gặp từ không trung bay qua Shimiken, hai người đều là sững sờ. Oni Takizawa đưa tay vẫy vẫy. Hô, Shimi tiên sinh, xuống bồi ta uống một chén đi. Simi Ken suy nghĩ một chút, trở về cũng không có việc gì làm. Thế là rơi xuống từ trên không tới. Nhìn ra được, Oni Takizawa tâm tình tựa hồ thật không tốt. Nếu không sẽ không một người nhiều tại chỗ này mượn rượu tiêu sầu. Lúc đầu hắn là không hứng thú quan tâm một cái đồng tính tâm lý tình hình. Nhưng bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền hỏi, muội muội ngươi thắng, ngươi thật giống như không vui a. Oni Takizawa cười cười, theo trong ống tay áo lấy ra một cái chén rượu, đổ đầy phía sau đưa cho Simi Ken. Đồng thời nói ra, có cái gì tốt vui vẻ. Phụ thân chết rồi, Raksa cũng đã chết. Simi Ken nhận lấy chén rượu uống một ngụm. Hiếu Kỳ nói, các ngươi cùng Oni Raksa không phải quan hệ thù địch sao? Có thể hắn cũng là Kakata. Ngươi gặp qua trong nhà chết thân thuộc còn vui vẻ sao? Hắn vừa nói, một bên ngửa đầu hướng trong miệng rót. Simi Ken cảm thấy Oni Takizawa nói đến cũng thật có đạo lý. Vừa mới chết cha tiếp sau chết ca. Cũng không thể còn muốn ép buộc hắn cao hứng a. Nhắc tới chính mình cũng coi là giết ca ca hắn hung thủ. Đảo mắt liền cùng đệ đệ uống rượu với nhau. Còn rất kỳ quái. Hai người bắt đầu câu có câu không trò chuyện. Không nghĩ tới hứng thú yêu thích đều không sai biệt lắm. Trò chuyện có chút hợp ý. Oni Takizawa thế mà cũng là Kamikawa Takumi fan hâm mộ. Một mực hy vọng thần chi bút có khả năng họa một cái huynh muội đề tài quỷ tộc tập. Đáng tiếc khổ vì không có phương thức liên lạc, mà còn nói chuyện trời đất. Cái này ra hỏa ba câu nói không rời muội muội. Nhiều lần mịt mờ để lộ ra muốn cùng muội muội kết hôn tính toán. Là một cái chính cống khoa chỉnh hình cấp muội khống chế. Simi Ken nghĩ thầm, Oni Yunchi đến nay còn không có đánh gãy chân của ngươi. Xem ra đối ngươi thân tình vô cùng thâm hậu, đổi thành Sato Hayato dạng này quấy rối muội muội, sớm đã bị muội muội đánh gãy chân. Một mực hàn huyên tới màn đêm buông xuống lúc, Oni Takizawa mới lung la lung lay đứng lên, quay người rời khỏi. Simi Ken nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên cảm giác được cái này ra hỏa có chút đáng thương. Lại không đáng thương, Oni Raksa cho dù chết cũng là một cái nhân vật phong vân. Có đặc sắc nhân sinh, Oni Yunchi liền càng không cần nhắc tới. Đã leo lên quyền lực đỉnh phong, ba huynh muội bên trong. Chỉ có Oni Takizawa là cái biên giới nhân vật. Không có thực lực, không có thế lực, cũng không có danh vọng. Không có quỷ sinh mục tiêu. Sống đến ngơ ngơ ngác ngác, đổi thành phổ thông yêu quái. Đại khái muốn vì ăn uống ngủ nghỉ bôn ba cả đời. May mắn hắn có vương tộc thành viên thân phận, Oni Yunchi hẳn là cũng sẽ chiếu cố hắn, có thể ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời. Cái này đã tuyệt đại bộ phận yêu quái đều ghen tị không đến sinh sống. Sở dĩ cũng không tính đáng thương. Nói trở lại, Simi Ken chính mình cũng là không có gì mục tiêu sống. Sở dĩ không có tư cách nói người khác, đã sắp đi xa Oni Takizawa, bỗng nhiên xoay người lại. Đối Simi Ken nói, là ngươi trợ giúp Yunchi giết chết Raksa a. Simi Ken giật mình trong lòng. Sắc mặt không thay đổi. Ngươi uống say, ta một mực ở trong cung. Địa phương nào đều không có đi. Oni Takizawa không để ý đến hắn. Lẩm bẩm nói, Yunchi thực lực ta rất rõ ràng. Nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Raksa. Chắc chắn có người giúp nàng. Ta càng nghĩ, phát hiện có thể giúp nàng chỉ có ngươi. Đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Liền tính đã bị nhìn đi ra, Simi Ken cũng sẽ không thừa nhận. Để tránh lưu người nhược điểm, yên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi. Đây không phải là lỗi của ngươi, cũng không phải người nào sai. Quyền lực đấu tranh vốn chính là tàn khốc như vậy. Hắn lung lay đầu, vừa đi vừa còn tại lẩm bẩm, muội giết huynh, con giết cha, bằng hữu giết bằng hữu, từ xưa đến nay chính là như vậy. Simi Ken nhìn xem Oni Takizawa bóng lưng biến mất ở trong màn đêm. Nguyên lai tưởng rằng chính mình nhìn thấu hắn chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết trạch. Không nghĩ tới hắn kỳ thật cái gì đều hiểu. Chỉ là đem chính mình vô hại một mặt bày ra. Mỗi người đều là phức tạp hình đa diện. Mà không phải là một cái đơn thuần nhãn hiệu. Bạn đang thất tình.